tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 570, đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 năm trước cô đã chịu đựng bằng cách nào mẹ ăn ngon lắm. Tiểu Vũ Điềm thỏa mãn nheo mắt trên khuôn mặt nhỏ dính không ít bơ. Hạ Nhược Tâm lau khuôn mặt dính bơ của con, Tiểu Vũ Điềm vui vẻ lại cho một miếng bánh kem vào miệng. Bên ngoài tuyết rơi càng dày, mỏng mỏng giống như lông vũ, thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất, tuyết trong suốt đóng bần lại như xương. Khi cao giật trời về trời cũng tối dần, trên vai anh tràn đầy một tầng vông tuyết, anh nắm bả vai đi vào bên trong phòng, nhiệt độ ấm bên trong hòa tan bông tuyết trên người anh. Anh đã về rồi, Hạ Nhược Tâm từ trong phòng đi ra, vừa thấy bộ dáng cao giật vội vàng cầm khăn lông sạch sẽ đi đến. Cao giật không động cũng không cầm khăn lông, Hạ Nhược Tâm đành phải kiễng mũi chân lên, phủi tuyết trên người anh, không đúng, tuyết tan thành nước, làm tóc của anh ướt hết, Hạ Nhược Tâm lại duỗi tay ra xa hơn lau những giọt nước tuyết đọng lại trên người anh, khăn lông sạch sẽ mang theo ấm áp đặc biệt trong phòng, còn mùi hương xà phòng sạch sẽ chẳng những chứa đựng những bông tuyết này còn bao gồm hơi lạnh trong mắt Cao Giật. Cao Giật cười, anh dịu dàng nhưng đồng thời cũng xa lạ. Hạ Nhược Tâm cũng không biết mình rổ cuộc cả đời này tạo nghiệt gì, phạm sai vào cái gì mà gặp sở luật, đồng thời cũng không biết có phải đời trước làm chuyện tốt tích nhiều đức hay không nên mới gặp được Cao Giật. Người đàn ông này cứu mạng con cô cũng cứu mạng cô cùng Tiểu Vũ Điềm hiện giờ có thể sống không lạnh, không khó khăn trên thế giới này cũng đều bởi vì được người đàn ông này che chở. Suy nghĩ gì vậy, Cao Giật xoa xoa tóc làm tóc hơi rối khiến anh thiếu đi sự tao nhã thường ngày, lại có một chút mãnh liệt, ánh mắt anh lúc này nồng đậm nhưng Hạ Nhược Tâm lại không phát hiện ra. Không có, chỉ là nghĩ tới những việc đã qua. Hạ Nhược Tâm tiếp tục lau nước tuyết trên người anh, cô ngẩng đầu cười với Cao Giật thuần khiết như hoa lê, mê hoặc như hoa anh đào, nhan sắc thanh thuần nhàn nhạt giống như đứa trẻ chưa bao giờ chịu bất cứ tổn thương nào. Từ nhỏ đến lớn cô đã chịu quá nhiều những đối xử không công bằng, cũng chấp nhận rất nhiều tội nghiệt áp đặt lên người cô, dù là mẹ ruột, dù là chồng, cho cô chỉ có đau khổ. Hiện giờ cô còn có thể cười như vậy, thật sự không dễ dàng. Đột nhiên Cao Giật duỗi tay ra đặt ở trên mặt cô, trên người anh băng tuyết rất lạnh nhưng ngón tay anh lại thật ấm. Nhược Tâm, sao thanh âm lại mang theo mê hoặc, đôi môi đỏ hồng của Hạ Nhược Tâm khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt anh ngày càng gần, ngày càng rõ ràng, cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên mí mắt anh. Môi anh chạm xuống, khẽ hôn lên, hơi thở Hạ Nhược Tâm hòa lẫn mùi hương đặc biệt trên người anh cùng với mùi nước sát trùng nhàn nhạt chỉ thuộc về một người bác sĩ. Trái tim cô hơi động, nếu cái này gọi là thích, cô có lẽ thật sự thích. Tin tưởng sẽ không có người phụ nữ nào cự tuyệt người đàn ông như vậy, anh đối với cô thật tốt, tốt sẽ làm cô cảm động, cảm kích, mà cảm kích cùng cảm động sau cùng sẽ là thích, kỳ thật thích một người đàn ông như vậy thật dễ dàng, đặc biệt là Hạ Nhược Tâm, người phụ nữ đã nhận hết những khổ sở, chỉ một chút ấm áp có thể khiến cô cảm động, ấm áp nhiều như vậy cũng đủ trong sinh mệnh của cô rồi. Mẹ, bố, hai người đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vội vàng tách ra, xen lẫn cảm xúc xung động, vẫn còn hơi thở quen thuộc trên đôi môi làm hai người không khỏi xấu hổ. Tiểu Vũ Điềm chạy tới ôm lấy hai chân Cao Giật ngẩng đầu lên. Bố cùng mẹ đang chơi thân sao, Tiểu Vũ Điềm có thể chơi không? Âm thanh bé trong trẻo, lời nói mang theo không hiểu chuyện gì, làm Cao Giật không khỏi đưa tay lên trán xoa nhẹ, có con gái nghịch ngợm như vậy, anh sao lại cảm thấy về sau cuộc sống sẽ rất phiền toái. Anh cúi xuống bế cô nhóc này lên, sau đó dùng sức hôn lên mặt bé một cách cục cưng lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ gầy hiện tại đã có một ít thịt phúng phính, con gái mũm mĩm, đôi mắt to, còn có cái cằm nhòn nhọt, khuôn mặt đứa nhỏ như trứng vậy, sao cũng chỉ thấy một đôi mắt. Edit Maru, 13.231 cách chương.